Chim sẻ ban mai, quyển 2, góc truyện audio.com. Bắc Nguyên ái thì cô nói cô rằng đã phóng một quyền vào đầu Mông Thái Nhất. Tên Mông Thái Nhất ngu ngốc này. Xử lý xong Mông Thái Nhất, Bắc Nguyên ái thì lại chợt nhớ ra cái gì. Nàng liền cầm lấy mic rô hướng về người xem dưới khán đài đang lục tục tìm lối ra. Nói mọi người đừng quên. Trước cửa kịch trường có đặt thùng phiếu bầu nhân tài trong lễ hội văn hóa lần này. Các bạn có thể vì hoàng tử Hayakawa và công chúa Hayakawa mình hâm mộ mà bỏ phiếu A, dưới sự chỉ huy của Bắc Nguyên ái tỷ. Mọi người vô cùng rối loạn bước ra sân khấu cúi chào cảm ơn. Tên Mông Thái Nhất kia cũng sắp muốn trở thành núi lửa bùng nổ rốt cuộc lại bị Bắc Nguyên ái tỷ tự mình lôi đi. Mọi diễn viên tham gia vở kịch cũng đều rời khỏi khán đài. Tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Tôi gắt gao nhìn tấm màn sân khấu hạ xuống. Đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực. Tôi lập tức tê liệt ngồi phịch xuống. Bộp bộp bộp, tôi nghe được âm thanh vỗ tay từ góc đài truyền đến. Hạ Ảnh Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh đang vỗ vỗ tay. Đây là vở kịch công chúa Bạch Tuyết có ý nghĩa nhất tôi từng xem qua. Minh, chúc mừng cậu đã biểu diễn vở kịch này thành công. Đi, chúng ta đi ăn mừng một chút. Nói xong, Hạ Ảnh Nguyệt đã lôi kéo Kim Ánh Minh xuống dưới khán đài. Kim Ánh Minh nhìn thoáng qua tôi ngồi tê liệt trên sân khấu. Sau đó cũng xoay người rời đi. Ma Thu Thu, con nhỏ này thật ghê tởm. Dụ dỗ Kim Ánh Minh đã đành, còn dám cướp cả vị hôn phu của Tiểu Hy. Đủ rồi, Tử Lôi, đừng nói gì nữa, chúng ta đi, là Thượng Hà Hy, tôi ngẩng đầu nhìn Thượng Hà Hy, vẫn chưa kịp nhìn thấy nét mặt của nàng, nàng đã xoay người lao xuống sân khấu, bỏ đi không quay đầu lại, khán đài to lớn bỗng nhiên chỉ còn lại một mình tôi. Bốn bề trở nên thật yên lặng, song đầu óc tôi vẫn một mảnh hỗn loạn, Kim Ánh Minh, Mông Thái Nhất. Hạ Ảnh Nguyệt, Thượng Hà Hy, cả Tử Lôi nữa, tất cả mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này đến khi nào thì mới có thể chấm dứt? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng sớm mùa đông đặc biệt rét đậm, mãi đến 7 giờ sáng mặt trời mới lười biếng ló dạng nơi bầu trời. Tôi mang túi sách đi bộ đến trường, dọc đường sương mù nổi lên cô ít, khiến cho cảnh vật xung quanh cũng có chút mơ hồ. Nhiệt độ cô khí đã hạ xuống rất thấp, màu xanh mơn mởn trên những tán cây cũng cô còn, ngay cả tiếng kêu chiêm chiếp của lũ chim sẻ cũng biến mất. Cảnh tượng ngày hôm qua lại cuốn lấy tôi cả một đêm. Hôm nay dậy sớm tôi liền rời khỏi nhà, cô biết lát nữa đến trường, sẽ có chuyện gì đang đợi tôi. Cô biết đám fan hâm mộ háo sắc của Kim Ánh Minh sẽ xử trí tôi như thế nào. Càng nghĩ càng lo lắng. Cước bộ của tôi cô khỏi châm lại. À, cô ấy đến kìa. Cô ấy đến kìa, đúng rồi, đúng là cô ấy nha. Ma Thu Thu, hả, sao lại thế này, nên đón trước cửa trường là một đám người đông như khiến đang bàn tán xôn xao về tôi. Quả nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đi nhanh thôi, coi như mình cô nghe thấy gì cũng cô nhìn thấy gì. Sai lại có người đuổi theo chứ? Đừng như vậy mà. Bị bọn họ bắt lại thì coi như tôi xong đời. Tôi nét mặt trầm xuống. Bỏ chạy thụt mạng. Chị dâu đến kìa, mau, xếp hàng. À, đợi chút, chị, chấm chấm, chị dâu gì chứ? Khi một chân của tôi còn đặt giữa không trung, thì đám người phía trước đã lui ra tạo thành một con đường lớn. Má ơi, đây là tình cảnh gì? Trước mắt tôi là bức tường người mặc đồ tây đen chỉnh tề sắp hàng thẳng tắp đứng trước cửa trường Hayakawa. Người nào người nấy cũng to lớn dũng mãnh cúi đầu 90 độ giống như đang đợi một vị tai to mặt lớn đi qua. Trong đám người đằng trước xuất hiện một vài gương mặt quen quen. Mặt mũi bầm dập của bọn họ còn ra vẻ nịnh nọt mỉm cười với tôi. Đây cô phải là mấy tên? Con trai lần trước ăn nói lỗ mãng với tôi sao? Tại sao lại như vậy? Cô đúng, nhất định là tôi đang nằm mơ. Nghĩ đến đây, tôi vận sức nhéo lên mặt mình một cái. Hoa, đau quá, ô, xem ra cô phải là đang nằm mơ rồi. Là thật à, nhưng mà cũng thật kỳ quái. nếu như tôi nhớ cô lầm thì mấy ngày trước, mấy tên này gặp tôi còn nghênh ngang ngước mũi lên trời. Hiện tại cư nhiên lại đối với tôi cung kính như vậy. Chị dâu, chị đi đường gió bụi mệt mỏi, thật vất vả, một nam sinh vóc dáng cao lớn bỗng nhiên bước đến chào đón. Ân cần đưa tay cầm lấy túi sách cho tôi. À, cô cần, tôi, tôi cô phải là chị dâu mấy người. Ha ha, tôi sợ tới mức phải lui lại mấy bước. Cô được à, chị dâu. Chị nói vậy bọn em sẽ gặp chuyện cô hay. Nam sinh kia hoảng sợ nói. Đúng vậy à, đám đồng đảng bên cạnh hắn cũng hùa theo. Trên đôi mắt tím bầm của bọn họ còn ẩn ẩn nước mắt. Jin, mông ca lợi hại quá. Ha ha, quen đại ca cũng sướng nhỉ. À, vậy được rồi, chị dâu, mời. Nam sinh kiên quyết chuyển thế khom lưng từ 90 độ sang 60 độ. Chị dâu, mời, mọi người đều bắt chước làm giống hắn. Lớn tiếng nói, à, bên kia có chuyện gì xảy ra? Thật lạ, nhưng người này hình như không phải học sinh trường chúng ta. Mấy người mặt mũi bầm dập phía trước, hình như là học sinh năm nhất a, sao lại trở thành như vậy? Bạn học đến trường ngày càng nhiều, tiếng bàn tán cũng càng ngày càng lớn mà cô có khả năng thuyên giảm. Chỉ sợ bọn họ cứ ồn ào như vậy thì cửa trường sẽ bị phá hỏng mất. Mình phải ngoan ngoãn đi qua thôi, nếu cô lỡ như thầy chủ nhiệm bắt gặp, lại cô biết nên ăn nói thế nào? Nghĩ đến đây, tôi rụt cổ lại. Vẻ mặt đưa đám đi nhanh xuyên qua con đường màu đen. Bịch bịch bịch, năm vòng hoa kết dây lụa đột nhiên xuất hiện trên không. Chị dâu, chị rốt cuộc cũng đến rồi à, em chờ chị ở chỗ này cũng lâu rồi. Giọng nói đầy hưng phấn của Trương Khải truyền vào lỗ tai tôi. Chị dâu. Vừa rồi chính là 21 tiếng pháo dành cho cấp bậc cao nhất bọn em đốt để chào mừng chị. Chị có vừa lòng cô? Tôi tên Ma Thu Thu, cô gọi là chị dâu. Chấm, ha ha, Ma Thu Thu chính là chị dâu a. Trương Khải Chân rất tự tin vỗ vỗ ngực đại ca Thái Nhất đã công khai tuyên bố chị là người của hắn. Bọn em thật sự rất vui khi có một người chị dâu như chị Thu Thu. Đại ca Thái Nhất, chị dâu Thu Thu, trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh của Thái Thượng Lão Quân cùng bác gái Thu Cúc đội khăn trùm đầu. Đúng cô sai. Đại ca Thái Nhất từ sáng sớm đã đem thông báo dán ở lan can. Nhưng anh ấy vẫn còn lo trong trường học sẽ có người đối với chị bất kính. Nên đã đặc biệt phái em đợi ở cửa trường nghênh đón. Lời nói của Trương Khải Chấn cắt ngang suy nghĩ của tôi. Khiến cho đầu tôi lập tức vang lên một hồi chuông cảnh báo. Thông báo, dán thông báo, tên mông Thái Nhất kia lại làm ra chuyện gì? Thượng đế và Phật tổ ơi, các vị hãy phù hộ cho con, trăm ngàn lần đừng để cho mông Thái Nhất làm ra chuyện gì khác người a. Vừa nghĩ đến, tôi đã chạy như bay đến bảng thông báo. Chị dâu, xin chào buổi sáng, chị dâu, chị thật vất vả, có gì thì cứ nhờ vả bọn em. Chị dâu, buổi sáng hôm nay trông chị thật đẹp a. Dọc đường đi. Đã có N số người đối với tôi ra sức cúi chào. Trời ạ, tôi quả thật rất muốn nổi điên. Mông Thái Nhất, tên ngu ngốc này, anh hại tôi rồi, không ngoài dự tính của tôi. Phía trước bảng thông báo cổng trường đã bị một đám người vây quanh. Bọn họ còn châu đầu ghé tai vào nhau nhìn tôi bàn tán. Tránh đường, chị dâu phải được qua. Tại thời điểm tôi còn cách đám người kia năm thước, Trương Khải Chấn đã vọt tới trước đám người ra oai kêu lớn. Đám người nghe thấy giọng nói của Trương Khải Chấn lập tức tản ra. Trong vòng một phút đồng hồ đã bỏ đi cô còn thấy bóng dáng tăm hoi. Giống như đang né tránh thư vũ khí chí mạng gì đó. Bộ tôi đáng sợ lắm sao? Chị dâu, xin mời, Trương Khải Chấn cung kính dẫn đường phía trước. Trời ạ, bọn họ cũng thật khoa trương. Mông Thái Nhất và Ma Thu Thu, duyên tiền định. Toàn bản thông báo chỉ có độc nhất một tờ thông báo màu đỏ thật lớn. Bên trong là hình ảnh của tôi và Mông Thái Nhất, ở phía dưới ảnh chụp, còn kèm theo một dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo, vừa nhìn qua cũng đủ biết là bút tích của hắn. Từ hôm nay trở đi, Ma Thu Thu chính thức trở thành người của Mông Thái Nhất. Nếu ai dám chạm vào cô ấy, coi chừng nắm đấm của tôi. Tôi nhất thời cảm thấy trời đất rung chuyển, trời trăng xoay tròn. Mông Thái Nhất, tên ngốc này, rốt cuộc là hắn có bị thần kinh cô? Hừ, một âm thanh lạnh lùng vang lên làm cho lửa giận đang phừng phừng trên mặt nhất thời lụi tắt. Kẻ có thể tạo ra gió lạnh cực điểm như thế này ngoại trừ Kim Ánh Minh ra thì còn ai vào đây? Tôi quay đầu lại, có chút kích động nhìn Kim Ánh Minh. Kim, .. Kim Ánh Minh, buổi sáng tốt lành, Kim Ánh Minh hướng tôi gật gật đầu. Nhưng ánh mắt vẫn dán vào bảng thông báo. À, chuyện này, là do Mông Thái Nhất cây âu đợi tôi nói hết lời. Kim Ánh Minh đã đi qua tôi. Trực tiếp đi đến phía trước bản thông báo. Kim Ánh Minh, hắn muốn làm gì? Đang lúc tôi hoang mang, Kim Ánh Minh đột nhiên lấy từ trong túi sách ra một cây bút máy. Ở trên ảnh chụp Mông Thái Nhất hắn vô tư vẽ một cái dấu X thật to. Sau đó lại còn vẽ một cái mũi tên chĩa vào đầu Mông Thái Nhất. Đầu bên kia mũi tên lại viết ra hai chữ. Ngu ngốc, cô phải chứ, Kim Ánh Minh hắn, một trận gió bấc thổi qua làm cho đám lá khô trên cây là tả rơi xuống. Tôi cũng cảm thấy đầu mình đang đổ mồ hôi lạnh. Sẻ con, cô tới rồi sao, thế nào, bị bảng thông báo này của tôi làm cho cảm động rồi phải cô? Giọng nói dương dương tự đắc của Mông Thái Nhất đột nhiên vang lên. Tôi nhất thời cảm giác được một loại áp suất thấp trước khi núi lửa bùng nổ. Thế nào, cảm động đến nỗi cô nói ra lời à, ha ha ha. Tôi biết mà, à, áp phích của đại ca sao lại trở thành như vậy? Là ai? Mông Thái Nhất đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Kim Ánh Minh vẫn chưa đi xa. Tôi gần như thấy được trên đầu hắn đang phun ra dòng nham thạch nóng chảy. Chuột chết, là cậu, mau đứng lại cho tôi. Đừng tưởng rằng cậu cô nói lời nào thì sẽ vô sự. Cậu làm có đúng cô? Đồ chuột chết dám làm mà cô dám nhận. Mông Thái Nhất từng bước tiến lại gần Kim Ánh Minh. Là tôi làm, thì sao? Kim Ánh Minh đột nhiên dừng bước, quay đầu, vẻ mặt tỏ ra khinh thường nhìn Mông Thái Nhất. Trời ơi, Kim Ánh Minh sao lại thừa nhận chứ? Tiêu rồi, Kim Mông đại chiến lại sắp bùng nổ. Mỗi lần hai người họ khai chiến, thì kẻ gặp chuyện cô may rốt cuộc lại là tôi. Cô được, trước khi trở thành vật hy sinh cho cuộc chiến của bọn họ. Tôi phải nhanh chân chuồn trước. Nghĩ đến đây, tôi liền quay đầu bỏ chạy. Hộc hộc, ai ra, Thu Thu, sao cậu lại bỏ chạy thục mạng như vậy? Coi chừng ngã a, nói đúng nha, hôm nay Thu Thu thật đáng yêu. Ha ha ha ha, lúc trước tôi đến lớp, đám nữ sinh này vẫn thường quăng cho tôi ánh mắt xem thường. Nay cư nhiên họ lại chủ động mỉm cười với tôi cùng tôi chào hỏi. Hơn nữa lại còn tỏ ra quan tâm. Ai, uy lực của Mông Thái Nhất quả nhiên rất lớn. Tôi mất tự nhiên hướng mấy. Nữ sinh kia cười cười, nâng bước nhanh hơn đi vào lớp. Hay quá, bạn học trong lớp tôi cô có hành động khác thường gì? Chỉ có mấy, nữ sinh thích bắt nạt tôi là đang che mặt bằng sách giáo khoa. Tôi cúi đầu bước nhanh đến chỗ ngồi. Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất hiện tại chắc là còn ở trước bảng thông báo đại chiến 300 hiệp đi. À, thừa dịp bọn họ chưa trở về, tôi phải vội vàng nắm lấy cơ hội hít thở một chút cô khí yên bình. Hả, đây là cái gì? Tôi vừa mới đến trước bàn học đã phát hiện trên bàn đặt rất nhiều thứ. Nào là điểm tâm cao cấp, đồ uống đủ màu sắc, còn có một rổ hoa quả tươi ngon. Thiếu chút nữa là tôi có thể mở một cửa hàng thực phẩm. Có chuyện gì xảy ra à, là ai chuyển đồ sai sao? Tôi hoang mang nhìn lớp học, nhưng mà có vẻ như cô có ai định đem mấy thứ đồ này đi. Lúc này, tôi lại phát hiện ở dưới mấy thứ đồ hiển nhiên có một tờ giấy. Thu Thu, lúc trước bọn tôi có chút hiểu lầm, hy vọng cô có thể tha thứ cho chúng tôi. Bữa sáng này là một chút tâm ý của chúng tôi. Xin cô hãy nhận nó. Lạc Khoản Thị, Ấn Tuyết và Tôn Diêu. Cơn ác mộng giờ thể dục chợt thoáng hiện về trong đầu. khiến tôi cô khỏi nhìn qua các nàng. Tôn Diêu và Ấn Tuyết vừa lúc nãy còn đang nhìn trộm tôi. Bắt gặp ánh mắt tôi nhìn lại liền vội vàng giấu mặt vào sách giáo khoa. Ai, coi như xong, dù sao cũng là chuyện quá khứ. Nhiều một chuyện cô bằng tốt một chuyện. Nghĩ đến đây, tôi liền ngồi xuống, đem túi sách đặt vào hộc bàn, mà hộp điểm tâm trên bàn ra. À, thật tốt quá, cô ấy đã ăn, ô ô ô ô, thấy tôi mở hộp điểm tâm ra. Ấn Tuyết và Tôn Diêu liền kích động hoan hô. Tôi theo giọng hét quay đầu nhìn lại, đã thấy hai người bọn họ đang vui vẻ ôm nhau rơi lệ. Mông Thái Nhất, anh đúng là con người đáng sợ. Trước khi chuông vào học vang lên, rốt cuộc Mông Thái Nhất và Kim Ánh cũng kẻ trước người sau đi vào lớp. Quả nhiên, trên mặt hai người họ đều có màu sắc sặc sỡ. Xem ra trận chiến vừa rồi của bọn họ diễn ra rất ác liệt. Ai, reng reng reng, Bắc Nguyên Ái tỉ mang giày cao gót, ngay thời điểm chuông vào lớp vang lên đi vào lớp học. Nàng đưa mắt nhìn hai gương mặt bầm dập của Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất sững sốt một hồi rồi mới mỉm cười đối với cả lớp tuyên bố. Các bạn học, nói cho mọi người một tin tốt. Cuộc bình chọn công chúa Hayakawa và hoàng tử Hayakawa cho lễ hội văn hóa lần này đã có kết quả. Bắc Nguyên Ái tỉ hưng phấn nói. Bình chọn, trời ạ, bị Mông Thái Nhất náo loạn. Tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Đi ực, Ma Thu Thu, một lời đã định, Tử Lôi thấy gian kế đã thực hiện đi ực. Thần sắc đắc ý bộc lộ trong lời nói. Nửa tháng sau là lễ hội văn hóa của trường. Ngày cuối cùng sẽ có cuộc thi bầu ra Queen và King. Người đi ực nhiều phiếu bầu sẽ thắng. Cô nếu thắng tôi chẳng những sẽ cô tìm cô gây rối nữa mà ngay cả Hoa Chi Tẩu cũng sẽ cho cô sai khiến. Nếu nhí cô thua, thật ngại, mời cô cút khỏi cửa Hayakawa. Đừng bao giờ trở về nữa. Hoa Chi, chúng ta đi, ai, xem ra, vận mệnh của tôi là phải rời khỏi Hayakawa rồi. Dẫn đầu phiếu nữ sinh chính là Hạ Ảnh Nguyệt năm ba. Còn nam sinh có số phiếu nhiều nhất, chính là Kim Ánh Minh lớp chúng ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quả nhiên là thế này, kết quả này hẳn là khiến mọi người rất đắc ý đi. Nhưng tại sao tâm trạng của tôi có chút chát chát, lại có chút buồn buồn. Xí, đúng là cô có mắt, hạng nhất dĩ nhiên lại là con chuột chết kia. Mông Thái Nhất hừ lạnh một cái, nhưng biểu tình lại chẳng hề muốn so đo chuyện kết quả bình chọn. Ai, xem ra, vận mệnh của tôi là phải rời khỏi Hayakawa rồi. Dẫn đầu phiếu nữ sinh chính là Hạ Ảnh Nguyệt năm ba. Còn nam sinh có số phiếu nhiều nhất, chính là Kim Ánh Minh lớp chúng ta. Cách chương.